Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 564, ẩn dấu to lớn tương phản. Dâu nồ con mắt co rụt lại. Thuận thế cúi đầu. Đùng đùng, đùng đùng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng kìm hai lần tennis. Nhẹ thư một hơi sau. Liền đem tennis hướng về chính mình phía trên quăng đi. Ầm, một tiếng vang giòn. Tennis qua lại bay qua. Rơi vào Ochi Tsukimitsu tay một bên. Vèo vèo. Thân hình lấp lóe, cất bước quỳ gối. Ochi Tsukimitsu như trước như thế chuẩn bị tiếp phát. Có điều cùng với trước không giống. Lần này hắn ở đánh trả thời điểm. Thân thể nhưng cảm nhận được một tia khó chịu cảm giác. Hắn khẽ cau mày. Tâm trạng bay lên cảnh giác. Ầm, tennis từ hắn vợt bóng lên khuấy động mà quay về. Nhưng mà, liền sau một khắc. Một cái khác khóe miệng ngậm lấy ý cười bóng người cũng đã nằm ngang ở tennis phi hành con đường. Bên trên, Edgar bóng người uyển như quỷ mị. Đối với tình cảnh này tựa hồ sớm có dự liệu. Chỉ thấy thủ đoạn của hắn đảo ngược. Vợt bóng ép một chút mà xuống. Xì xì hai tiếng, tennis hóa thành một nhánh đâm thủng không khí cây lao. Làm người ta trong lòng phát lạnh. 15 đến không? Edgar hơi nghiêng đầu. Không sợ chút nào Ochi lạnh lẽo ánh mắt. Nói, ngươi số liệu, đã bị chúng ta cho nắm giữ. Nói, hắn nhếch lên ngón cái. Chỉ tay phía sau mình cái kia ngại ngùng bóng người. Vào giờ phút này, chính là phát động tâm lý thế tiến công thời cơ tốt nhất. Đối với Edgar loại này kinh nghiệm phong phú lão tuyển thủ. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Có điều nói đi nói lại. Ai có thể nghĩ đến. Trước cái kia nhìn như người hiền lành tiểu nhân. Còn có thủ đoạn như thế. Tên kia, lúc nào làm. Kirihara cũng nghe được trên sân bóng giao lưu. Con mắt to lớn chừng. Nghi hoặc nhìn về phía Yanagi Renji. Người sau hơi trầm ngâm. Như là đang suy tư. Một lát sau, Yanagi nguyên bản hơi khép con mắt mở ra mấy phần. Nghiêm nghị nói rằng. E sợ nên chính là ở sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Mori tiền bối cùng vị kia nghệ thuật. Ra trên người thời điểm, làm số liệu đại sư hắn biết rõ, đối phương dám ra tay. Vậy thì chứng minh đã có đầy đủ tự tin. Trên sân bóng nghệ thuật ra không thiếu linh cảm, mà là thiếu chí thắng phương hướng. Hiện tại cuối cùng này đồng thời mảnh ghép cũng do cái kia không đáng chú ý thiếu niên bù đắp. Chờ đã. Cái kia Ochi tiền bối tinh thần ám sát đây. Kirihara vội la lên. Hiện tại thế cuộc như vậy bất lợi. Hắn ngay đầu tiên đã nghĩ đến. Cái này có thể hoàn toàn nghịch chuyển toàn bộ cục diện khủng bố sát chiêu. Một bên học sinh cấp 3 nhóm im lặng không lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Iri thăm thảm thở dài. Ochi lên một bàn thời điểm cũng đã nếm thử. Có điều bị đối phương trở ngại hai lần. Dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động thì có qua giao. Chiến à, Kirihara nghe vậy, lặng lẽ một hồi, hắn phát hiện thực lực của chính mình tuy rằng tăng lên. Thế nhưng ở sân bóng kinh nghiệm này đồng thời, vẫn có không ít tăng lên không gian. Đặc biệt là cùng những kia lợi hại học sinh cấp 3 so với. Rõ ràng hắn từ vừa mới bắt đầu liền tập trung tinh thần quan sát. Nhưng vẫn là bỏ qua những mấu chốt này chi tiết nhỏ. Thế cuộc không thể lạc quan. Iri nhẹ nhàng thở dài. Không lên tiếng nữa. Kỳ thực trong lòng hắn còn có câu nói chưa có nói ra. Cái kia gọi là dâu nồ nên còn không chỉ như vậy. Đối phương ở số liệu lên biểu hiện chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Nhưng có thể lấy cũng không xuất chúng thân thể điều kiện chúng cử nước Pháp đội thế giới thi đấu. Xuất chiến danh sách. Đối phương e sợ còn có cái khác nước đoạn. Này nên tính là bọn họ loại này vóc dáng thấp một loại nhận thức chung. Muốn cùng người khác như thế. Vậy thì phải ở vài phương diện khác muốn càng xuất chúng. Nhưng mà đối với mới này lại không giống như là hành động trạng thái. Là có huyền cơ khác à? Iri nhìn dâu nồ. Rơi vào suy nghĩ. Một không. Ngoặc kép. Một một. Ngoặc kép. Hai bên điểm số bắt đầu đan xen tăng lên trên. Tuy rằng dâu nồ thu thập được có đủ nhiều số liệu, thế nhưng đối với Mori Yuzaburo bản năng giấc ngủ trạng thái hành động vẫn là không cách nào dự đoán. dựa vào phát bóng cướp công ưu thế, Mori có thể phòng thủ hiệp phát bóng. Thế nhưng một khi đến đối phương hiệp phát bóng thời điểm, thế cuộc lại sẽ trở nên cùng hiệp một như vậy. Dù cho Mori Zuzaburo muốn tranh lấy một hồi, cũng sẽ bị Edgar ảo giác Khải Hoàn Môn cho gián đoạn trạng thái. Rất nhanh, hai bên trao đổi sân bãi. Thứ tư tiểu hiệp thi đấu bắt đầu. Tsukimitsu lão ca, xin nhờ ngươi. Mori Zuzaburo thật dài thở phào nhẹ nhõm, hướng đi trước sân thời điểm cho Ochi lưu lại cái mỉm cười. Tuy rằng chính hắn khai sáng giấc ngủ trạng thái chỉ cần 2-3 giây là có thể tiến vào, thế nhưng đối với lực lượng tinh thần tiêu hao cũng là không nhẹ. Ochi gật gù, xòe bàn tay ra hướng lên trên một phủ chính mình tóc mái. Mấy cây lam sợi tóc màu tím xuyên thấu qua ngón tay hắn khe hở buông xuống. Cái kia một đôi lạnh lẽo con mắt màu tím thăm thẳm hướng về đối diện nhìn quét mà đi. Không ít người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn ẩn giấu ở thật dài tóc mái dưới tuấn lãng diện mạo. Đối diện, Edgar nhất thời biểu hiện căng thẳng lên. Hắn ở vừa nãy trong nháy mắt đều cảm giác hai vai hơi chìm xuống. Trên tinh thần cảm giác ngột ngạt, đã có thể gây nên ứng kích phản ứng. Nghĩ đến đây, hắn hơi nghiêng đầu quét qua phía sau, phát hiện mình đội hữu biểu hiện đã không đúng. Lúc này dâu nồ hô hấp có chút gấp gáp, chính nửa ngồi làm tiếp phát dáng vẻ rất là căng thẳng. Chớp mắt, toàn bộ sân bóng chỉ còn lại cầu âm thanh vang vọng. Ngoài sân khán giả nhìn cái kia bóng người cao lớn, đáy lòng bỡ ngỡ, mà Ochi Tsukimitsu nhưng là hờ hững thu đập. Bình tĩnh mà hướng đi một bên khác nửa sân, vẫn là như vậy chấn động. Thậm chí ở Ochi Tsukimitsu không che giấu nữa tự thân phong mang sau khi, lại kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt, không thể nghi ngờ trở nên càng thêm rõ ràng. Trong chớp mắt, 4 cầu dĩ nhiên hạ xuống, điểm số cũng tới đến 2-2. Này một bàn thi đấu so với lên một bàn tới nói, càng thêm kịch liệt. Ít nhất 4 vị trí đầu tiểu hiệp hai bên đánh khó bỏ khó phân. Hầu như là cân sức ngang tài. Quyền phát bóng luân chuyển, lại đi tới dâu nồ bên này. Cái này nhỏ xinh thiếu niên ở phía sau chàng nhẹ nhàng kìm tennis. Từ hắn thoáng ồ ồ hơi thở âm thanh bên trong, liền có thể rõ ràng hắn lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Mỗi khi hắn muốn tập trung tinh thần, trong đầu nhưng không tự chủ được hiện ra Ochi Tsukimitsu nghiêm nghị nhìn kỹ hắn lạnh lẽo con mắt. Cái kia kiểu thâm thúy màu tím, ở đáy lòng của hắn lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết. Một phát sai lầm, hắn dẫn đánh ra cầu. Sân bóng trọng tài biên phán tuyên án âm thanh nhưng là để trong lòng hắn dùng mình. Phát bóng sai lầm, nếu như không phải đặc biệt sách lược chiến thuật, đối với bọn hắn Big 4 cấp bậc đội ngũ tuyển thủ tới nói, hầu như có thể nói là khá thấp cấp sai lầm. Dâu nồ mạnh mẽ ngưng thần cắn răng một cái, ở một đám ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, lần thứ hai ném bóng dẫn đập. Hai phát ra ngoài, không đến 15, nhưng mà, này một cầu hắn tựa hồ lại quá muốn chứng minh chính mình. Trái lại để tennis lấy hung mãnh sức mạnh trực tiếp hướng hậu trường vách tường bay bắn tới. Sân bóng phía sau chính làm tiếp phát chuẩn bị Mori cũng không có động tác gì. Thậm chí khóe miệng còn lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Tinh thần ám sát, thành công. Tuy rằng trước từng xuất hiện một ít khúc chiết, thế nhưng ở Ochi cái kia mỗi giờ mỗi khắc ám chỉ dưới, đối phương cái này học sinh trung học vẫn là trúng chiêu. Thủ đoạn cao cường, Edgar liếc mắt quét qua phía sau chính mình. Trong lòng cười lạnh, hắn không nghĩ tới bị hắn cản trở qua mấy lần sau khi, đối phương lại vẫn có thể sử dụng loại kia cưỡng chế thức thủ đoạn để dâu nô trúng chiêu. Tuy nói như thế, trên mặt của hắn nhưng không có cái gì vẻ kinh hoàng. Ngược lại đối với dâu nô mặc kệ không để ý, liền để thi đấu tiếp theo như vậy tiếp tục tiến hành. Không đến 30. Ngoặc kép, 3-2, trao đổi sân bãi. Sau khi, dâu nồ liền trở thành nước Pháp đội đánh kép tổ hợp bên trong liên lụy. Hắn sắc mặt trắng bệch, trên người thật giống bị một ngọn núi lớn đè lên. Này một tiểu hiệp điểm số, cũng là lấy cực kỳ nhanh tốc độ liền bị Nhật Bản đội bên này nắm đi. Tương đương quá tốt rồi. Sân bóng một bên, Horio những này đội cổ động viên nhóm dồn dập vang lên tiếng hoan hô. Hiện tại bọn họ trên sân hai người khí thế như cầu vồng. Chỉ cần bắt này một điểm, tiến vào quyết thắng bàn, nói không chắc còn có thể triệt để nghịch chuyển cuộc tranh tài này. Đổi tràng khoảng cách, Mori sắc mặt hơi tùng lau lau rồi một hồi chính mình mồ hôi. Nhìn Ochi Tsukimitsu lộ ra nụ cười. Tsukimitsu lão ca, thừa thế xông lên bắt bọn họ. Hiện tại loại này nhịp điệu thi đấu, trở lại bọn họ tương đối quen thuộc loại cảm giác đó. Bởi vậy, hắn còn rất có tự tin đùa giỡn nói rằng. Nhưng mà hắn lại phát hiện Ochi Tsukimitsu trên mặt cũng không có bất kỳ ung dung vẻ. Trái lại còn thỉnh thoảng hướng về sân bóng đối diện đánh giá nhìn tới. Xuân tiểu tử, ngươi xem đối diện, nguyên bản ngồi ở một bên Mifun đột nhiên mở miệng nói. Mori sững sờ, thuận thế nhìn tới, sau đó hắn liền nhìn thấy, khiến cho hắn có chút khó có thể quên được một màn. Đối diện, Edgar đang dùng vài gốc mực in họa bút ở dâu nồ trên mặt bôi lên. Đây là, có ý gì? Mặc dù nói trên sân bóng xác thực sẽ có một ít người sẽ dùng đặc thù ngôn ngữ tay chân để diễn tả. Mình đối với tennis cái nhìn cùng đối với thắng lợi vui sướng. Thế nhưng như đối phương hai người như vậy, đột nhiên tiến hành trang sức tình huống. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiếu niên kia khí chàng biến hóa. Ochi Tsukimitsu trầm ngâm dưới mở miệng nói. Hắn có thể nhận biết được. Nguyên bản cái kia trầm mặc ngại ngùng dâu nồ đã biến mất không còn tăm hơi. Đổi chàng nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Lại trở lại trên sân bóng Mori. Rất nhanh liền rõ ràng Ochi lời nói mới rồi là có ý gì. Lúc này dâu nồ phảng phất hoàn toàn biến thành người khác bình thường. Hắn tràn đầy tiến công dục vọng. Cả người cũng để lộ ra một luồng khác tà khí. Dọa nha, thân thể nho nhỏ nhảy lên một cái. Cái kia trong tay vợt bóng cũng như sét đánh bình thường đánh ra ở giữa không trung đệm bay ra. Ngoài tennis, tennis nổ vang rơi xuống đất, vung lên một đoàn bụi mù sau khi bắn ra ngoài. 30-0, nước Pháp đội tiếp tục ghi điểm. Sau khi hạ xuống dâu nồ ánh mắt chuyển động, thẳng tắp nhìn Ochi, tiếp tục đến đây đi. Hiện tại ta cũng không sợ ngươi. Ôi ôi ôi tương đương, hắn này trước sau tương phản to lớn hình tượng. Khiến cho ngoài sân ở ngoài không ít khán giả phát xuất trận trận kinh ngạc thốt lên. Đây là khác loại tinh thần kích thích Pháp. Lâm thời tỉnh lại tiềm tàng nơi sâu xa một cái khác ý thức. Ở huấn luyện viên tịch phía sau chuẩn bị chiến chỗ ngồi. Uesugi Yu cùng Yukimura cũng là đánh giá khí tức dĩ nhiên trở nên âm trầm dâu nồ. Đối phương ở toàn bộ viền mắt xung quanh phụ cận phác họa ra đến màu đen mực in. Tà khí lẫm nhiên, lại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều giống nhau y hệt ví dụ. Tỷ như Kirihara tỉnh táo ác ma hóa, Akusu giã tính tư thái. Xem ra cái kia gọi là Edgar, không chỉ có là trên sân bóng nghệ thuật ra, hơn nữa cũng có thể đem chính mình nghệ thuật ấn chiếu đến đội hữu nội tâm. Yukimura nghĩ đến một, cái nào đó điểm mấu chốt, mở miệng nói, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trầm ngâm gật gù, sau đó híp mắt nhìn đối diện cái kia từ ra trận sau sẽ không có thả xuống qua chính mình vợt bóng. Bóng người, Yukimura, ngươi có thể sớm đi ngoài sân làm nóng người rơi xuống. Ta muốn đối phương tỷ lệ đại khái sẽ không lại cho các tiền bối kéo dài tới thứ ba bàn cơ hội. Hiện tại hai bên lại như là đang đánh bài bình thường. Mà nước Pháp đội nhưng là mỗi một lần đều đem Ochi Tsukimitsu cùng Mori Yuzaburo đánh ra hàng hiệu. Cho nuốt vào, Yukimura gật gù, tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng cuộc tranh tài này cơ hội của bọn họ xác thực không lớn. Ở một cuộc tranh tài bên trong, trước tiên bị nhìn thấu một phương hầu như rất khó lại xoay ngược lại. Mà đối diện từ vừa mới bắt đầu lên, liền sẽ có to lớn tương phản dâu nồ ẩn giấu đến cuối cùng. Điểm này, hắn rất có cảm xúc. Lúc trước Hiotei Kabaji sơ biểu hiện, chính là như vậy.